Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 74 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Sự tích anh hùng trong đại chiến lưu truyền rất rộng trong đám phàm nhân. Một số phàm nhân vô cùng anh dũng, thậm chí còn có danh tiếng vang dội hơn cả các tu sĩ như Triệu Địa cùng Định Giác Đại Sư. Hoặc là bị những sự tích anh hùng này lây nhiễm, hoặc là tự phát cảm nhận được sứ mạng đảo còn người còn, đảo mất người mất. Càng ngày càng có nhiều khuôn mặt phàm nhân mới gia nhập đại chiến thú triều lần này, trở thành một phần tử trong dòng sông lịch sử mênh mông. Vì bù lại số tu sĩ cấp thấp còn thiếu, ngoại hải thương minh lại có chiều mới. Mỗi ngày sau khi yêu thú rút lui, bọn họ sẽ đưa ra lễ vật trọng hậu mời hàng ngàn tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ và một số tu sĩ kết đan kỳ. Vào đêm xuống, những người này sẽ lục tục truyền tống trở về nội tinh thần, không trực tiếp mạo hiểm tham dự chống cự thú triều. Nhưng số lượng tu sĩ đông đảo này lại có thể giúp ngoại hải thương minh tu sửa tường thành, bố trí trận pháp, khắc ấn từng phòng ngự pháp thuật, còn có thể thu hoạch tài liệu yêu thú giao lại cho ngoại hải thương minh. Những người này cũng không gánh vác nguy hiểm, nhưng cũng có thể trợ giúp cực lớn cho ngoại hải thương minh. Hơn nữa, bản thân cũng có thể kiếm được một khoản linh thạch kha khá trong một thời gian ngắn, cho nên tu sĩ hưởng ứng mà đến nhiều không đếm xuể. Bị truyền tống trận hạn chế, ngoại hải thương minh không thể không chọn ra trong đó 3.000 tên tu sĩ trúc cơ kỳ tinh anh, mà tu sĩ luyện khí kỳ tạm thời không mời sử dụng. Vì vậy, các quản sự kết đan kỳ của ngoại hải thương minh càng trở nên bận rộn, cho dù là ban ngày cũng rất khó có thời gian rảnh nghỉ ngơi mà tĩnh tọa. Trong lúc nhất thời, chuyện đại chiến thú triều trở thành đề tài sốt dẻo nhất tu tiên giới tinh thần hải, tình huống đại chiến từng đêm được người người tranh nhau truyền bá trong cả nội tinh thần. Mà cái tên Triệu Địa đang lặng lẽ truyền bá ở nội tinh thần, chuyện hắn giết chết Huyễn Vô Hình và giết chết yêu thú cho thấy thực lực sâu không thể lường được, khiến cho chỉ trong một đêm, hắn đã trở thành người nổi tiếng nhất trong số tu sĩ kết đan kỳ. Mà những tu sĩ có liên quan với Triệu Địa cũng đang ở nhiều nơi khác nhau lặng lẽ chú ý hắn với thái độ khác nhau, người vui kẻ buồn, người oán kẻ hận. Ban ngày thời gian ngắn ngủi mà quý báu đi qua rất là nhanh, lúc vầng dương đẹp đẽ lặn xuống khỏi chân trời, có nghĩa là một trường đại chiến sắp sửa lại bắt đầu. Triệu Địa ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ giữa không trung, lúc này vầng trăng đã đầy được một nửa. Theo kinh nghiệm của hắn mấy tháng nay, trăng càng đầy yêu thú cấp thấp sẽ trở nên điên cuồng kinh khủng hơn. U Lan U Nhược đã sớm bố trí xong hết thảy pháp trận, lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm đảo, lặng lẽ chờ đợi Triệu Địa ra lệnh. Trước người các nàng bay lơ lửng mười mấy trận bàn tinh xảo đủ các màu sắc. Này, kích phát pháp trận đề. Triệu Địa nói ra mấy chữ nhẹ nhàng đơn giản, hai nàng lập tức tâm lĩnh thần hội, nhất nhất kích phát pháp bàn bắt đầu bày ra thiên hương huyễn tình trận cùng pháp trận. Rất nhanh có một số yêu thú cảm ứng được thiên hương huyễn tình trận, vội vàng xông về phía đảo nhỏ này. Triều Địa vỗ nhẹ bên hông một cái, gọi băng phong dao vẫn còn đang luyện hóa khí hàn băng ra. Nó uể oải vẽ ra một đạo linh quang màu lục rơi xuống bên cạnh của Triều Địa. Triều Địa lại run hai ống tay áo, linh quang đủ các màu sắc nối đuôi nhau bay ra. Đội quân con rối chỉnh tề lại xuất trận. Hắn lại há miệng khẽ phun ra, mộng ly kiếm bao phủ một lớp tử quang mờ mờ chậm rãi bay ra, hóa thành to chừng vài thước. Ơi... Đại chiến tối nay, hy vọng sẽ là lần cuối cùng. Triều Địa nhẹ nhàng vớt ve thân tử kiếm, lẩm bẩm, nói. Không bao lâu sau, con yêu thú cấp 6 đầu tiên lên đảo, Triều Địa múa may mộng ly kiếm sổng tới chỗ nó. Vẫn là bổn cũ xoan lại, vẫn là mượn pháp trận qua lại dẫn dụ yêu thú cấp thấp, vẫn là giết chết yêu thú cấp 6, cấp 7 với hiệu suất cao. Một đêm này, triều địa cùng với quỷ nô, linh thú, pháp bảo, con rối của mình đã thu hút chém giết bầy yêu thú đông đảo mà uy mãnh, áp lực của đảo số 1 giảm xuống rất là nhiều, mà chính hắn cũng thu hoạch được không ít tài liệu cao cấp yêu thú. Trước tờ mờ sáng, triều địa vốn vẫn thuận lợi từ đầu tới giờ chợt cảm ứng được giao long cấp 7 đang đến gần, rốt cuộc thì lúc này hắn cũng đã dẫn dụ được giao long cấp 7 tới đây. Trong lòng của triều địa vừa vui mừng vừa khẩn trương, giao đan cấp 7 là trọng bảo cực bổ đối với băng phong mãng trong thời gian rất là dài. Thế nhưng thần sắc của hắn không chỉ có khẩn trương mà không có chút cao hứng nào, bởi vì hắn đã phát hiện có chừng 7-8 con giao long cấp 7 đang bay về phía đảo này của mình, hơn nữa đang mơ hồ hình thành thế bảo vệ. Chuyện gì xảy ra vậy? Giao long không phải là yêu thú cao ngạo nhất trong thiên hạ, cho tới bây giờ vẫn một mình nghênh chiến hay sao? Triều địa nhướng mày, trong lòng cảm thấy không ổn một chút nào. Rất nhanh, đã có một con thanh giao cấp 7 đi tới đảo nhỏ, giao này hai mắt trong suốt, trong đó lộ ra vẻ lạnh lùng mà tức giận. Không có gì là bị âm ba của thiên hương huyễn tình trận mê hoặc mà trở lên hỗn loạn điên cuồng như những yêu thú khác. Một lát sau, lại có mấy con giao long cấp 7 trước sau chạy tới, cũng lạnh lùng nhìn chăm chú bọn triều địa trong pháp trận ở bên dưới. Thình lình thanh giao phát ra một tiếng long ngâm vang vọng trong vòng trăm dặm, những yêu thú cấp thấp đang điên cuồng xông về phía đảo đã bị tiếng long ngâm này làm cho giật mình. Thần sắc mê loạn trong nháy mắt đã bị quét sạch, sau đó hóa thành vẻ tức giận điên cuồng công về phía đảo của triều địa. Triều địa giật mình kinh hãi, những con giao long cấp 7 này chẳng những không bị âm ba của thiên hương huyễn tình trận mê hoặc mà còn có thể phá hỏng công hiệu của thiên hương huyễn tình trận, khiến cho tình thế của hắn lập tức trở lên nguy cấp vô cùng. Rút lui thôi! Triều địa quyết định thật nhanh ra lệnh cho hai nàng. U Lan U Nhược nhanh chóng trật tự, thu hồi một số pháp trận ở trung tâm đảo, mà hai tầng ngoài cùng có một tầng gần như đã bị công phá, tầng còn lại chỉ cần bị công kích liên tục là sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Triều địa thu thập trong đám con rối, cũng thu hai nàng vào trong ống tay áo, bản thân của hắn cưỡi băng phong giao bỏ hai pháp trận còn lại bay thẳng về phía đông. Mấy con giao long cấp 7 tốc độ cũng cực nhanh xông lên hợp vây, đồng thời xuất ra công kích thanh quang và cột lửa, ào ạt tới tấp quét về phía của triều địa. Khí thế của những công kích này hết sức là kinh người, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó lòng mà chống lại chính diện công kích của 7-8 con giao long này liên thủ lại. Triều địa cũng không hề tỏ ra hoảng hốt, truyền cho băng phong giao một đạo mệnh lệnh. Nó lập tức vẫy nhẹ đuôi giao, lúc công kích sắp sửa đánh tới trước người của triều địa, một người một giao biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Rất nhanh một người một giao lại xuất hiện trở lại cách đó mấy chục trượng. Vừa mới xuất hiện, băng phong giao đã vẫy nhẹ đuôi biến mất ngay tại chỗ, một lần nữa thuấn di đi xa mấy chục trượng. Sau vài lần như vậy, triều địa và băng phong giao đã thoát khỏi vòng vây của mấy con giao long cấp 7, lấy hết tốc độ bay về phía đảo số 1. 7 con giao long vô cùng sửng sốt, sau đó cũng vội vàng đạp linh quang đủ các màu sắc đuổi theo triều địa. Ỷ vào phong độn thuật vô cùng huyền diệu, chẳng những băng phong giao không để cho mấy con giao long cấp 7 này đuổi theo, ngược lại dần dần kéo giãn khoảng cách ra. Bên chạy bên đuổi với tốc độ nhanh như chớp điện, lộ trình hơn ngàn dặm không mất bao nhiêu thời gian đã tới nơi. Mắt thấy đảo số 1 càng ngày càng gần, mà đám giao long kia vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách, bọn chúng đành thôi không đuổi nữa, oán hận trở về vùng biển phía đông. Sau khi mấy con giao long bay đi xa, triều địa mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, thu băng phong giao vào trong túi linh thú, còn mình hóa thành một đạo tử quang bay tới trên đảo số 1. Nhờ có thần thông thuộc tính phong của băng phong giao đã giúp cho hắn tránh được một kiếp này. Bất quá sau lần truy đuổi vừa rồi, băng phong giao liên tục thi triển phong độn thuật cũng hao phí không ít linh lực. Vì vậy ở tình huống không cần thiết, triều địa bèn tự mình phi độn để cho băng phong giao nghỉ ngơi và hồi phục lại. Không bao lâu sau, triều địa đã đi đến trên đảo số 1. Lúc này trời vừa sáng được một lúc, dọc trên đường đi Triệu Địa nhìn thấy cảnh tượng bầy thú đồ sộ rút lui trở về lòng biển, hiển nhiên là đảo số 1 đã kiên trì phòng ngự thành công. Mấy tiếng tù và làm hiệu báo tin mừng thắng lợi vang lên u u, lúc Triệu Địa tới tường thành, vừa đúng lúc tiếng hoan hô vui mừng của đám phạm nhân vang lên như sấm động. Triệu Địa chạy thẳng tới chỗ tường thành bị hư hại, quả nhiên là Định Giác đại sư có ở chỗ này. Mà lỗ hổng chỗ tường thành kia chẳng những không bị vỡ ra tiếp tục, ngược lại trong hai ngày đã được tu bổ cũng không ít, hiện tại đã được lấp đầy bất quá độ dày chỉ mới có mấy chục trượng mà thôi. Không chỉ có nơi này, khắp nơi trên tường thành hiện ra màn hào quang đủ các màu sắc, pháp trận trên đỉnh tường thành cũng đã sửa chữa được không ít. Xem ra Định Giác đại sư và Ngoại Hải Thương Minh quả thật là đã bỏ ra không ít công phu, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thế cục hơi hòa hoãn lại, đã có thể hoàn thành rất nhiều công tác tu sửa một cách mau lẹ như vậy. Định Giác lão tăng thấy Triệu Địa từ xa đi tới, hết sức mừng rỡ tiến lên nghênh đón, dừng lại bên ngoài mấy chục trượng, hai tay chắp thành chữ thập truyền âm xưng tụng, nói: "Ây ha ha! Thí chủ ngăn cơn sóng dữ, cứu ức phàm nhân khỏi cơn nước lửa, quả thật là công đức vô lượng." Triều Địa khẽ mỉm cười, nói: "Đại sư nói quá lời rồi, tại hạ sao dám độc chiếm công này cơ chứ? Tại hạ chẳng qua là vì lợi ích của mình, từ bên cạnh hiệp trợ quý mình một chút mà thôi." "Ôi ơi, thí chủ thật là người quá là khiêm nhường, có thí chủ hết sức tương trợ, bản minh không chuyện gì là không thể làm được, thú triều vạn năm thì có đáng cái gì cơ chứ?" Lão Tăng vừa mới thu hoạch được một trường đại thắng đang lúc hào khí ngất trời cao hứng. "Ôi, đại sư quá xem trọng tại hạ rồi." Triều Địa thản nhiên nói, hắn lăng không mà đứng áo tím phất phơ, lạnh nhạt nhìn tường thành trong ngoài xung quanh, sau đó nghiêm nghị, nói: "Đại sư, tại hạ đã hoàn thành cam kết trước đây, không biết chuyện đại sư đáp ứng tại hạ có thể làm được hay không?" "Ấy, đương nhiên lời bản minh nói ra như đinh đóng cột, ngưng anh đan ở đây mời thí chủ thu lấy đề." Thần sắc của lão tăng tỏ ra nghiêm nghị đáp, vung ống tăng bào lên, một chiếc hộp gỗ chậm rãi bay về phía của Triều Địa. Triều Địa nhận lấy hộp gỗ mở hé ra, lập tức ngửi được mùi thơm sực nức, đồng thời cũng nhìn thấy viên đan dược to chừng một tấc giống như bạch ngọc trân châu, quả nhiên không khác gì ngưng anh đan được ghi lại trong điển tịch. "Đa tạ đại sư ban cho." Triều Địa cảm thấy vui vẻ trong lòng, thu cất hộp gỗ. "Ê, đây là chuyện mà bản minh phải làm, không đủ để cảm tạ. Về phần hai chuyện còn lại, còn cần một số thời gian để chuẩn bị đó." Lão Tăng cười ha hả, nói: "Về số linh vũ yêu cầm, chậm nhất là trạng vạng tối nay bản minh sẽ giao cho thí chủ, mà truyền tống trận một chiều đi tới vùng biển phụ cận đảo số 5, từ trước tới nay vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì. Bần tăng đã phái người đi kiểm tra qua, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, không biết khi nào thí chủ cần dùng đến." "Nếu là như vậy, tại hạ quyết định đi trong hôm nay." Triều Địa bình tĩnh nói ra những lời này, làm cho lão tăng sợ hết hồn hết vía. Hôm nay đi rồi sao? Vì sao thí chủ không ở thêm mấy tháng, chờ cho thú triều bình thường trở lại rồi hãy đi cũng không muộn. Lúc này ra biển e rằng nguy hiểm trùng trùng đó." Lão Tăng cau mày lại, giọng nói của Triệu Địa bình thản và dứt khoát, hiển nhiên là đã quyết định từ trước, không phải là buột miệng mà nói ra. Lão cũng không ngờ rằng Triệu Địa muốn đi nhanh như vậy, vốn lão còn định nhờ hắn bảo vệ tường thành một thời gian nữa. Triều địa xâm nhập vào trong bầy thú, trì hoãn bầy thú gây ra hỗn loạn, còn có thể thoát khỏi điện thị tam tuyệt truy soát bình an, mà không sứt mẻ bất kỳ một cọng lông nào. Thực lực của hắn như vậy, Lão Tăng cũng không có cách nào phán đoán sâu cạn. Đại sư nói thật là chí lý, bất quá tại hạ đắc tội quá nhiều tiền bối Nguyên Anh kỳ, nếu những cao nhân này xông lên đảo số 1, tại hạ sẽ không còn cơ hội mà sống sót. Triều địa lập tức than nhẹ một tiếng. Chuyện này thì thí chủ có thể yên tâm, các trưởng lão bản minh đã sớm có nghiêm lệnh sẽ tự mình thủ quan, sẽ không để cho bất kỳ tiền bối Nguyên Anh kỳ nào lên đảo số 1 này, Thiên Huyễn lão ma chính là tỷ dụ tốt nhất. Lão Tăng lập tức trấn an triều địa. Đại sư nói, đó chỉ là thông qua phương pháp truyền tống trận mà thôi. Vùng biển Phương Trượng Tiên Đảo ở gần ngoại tinh thần nhất, khoảng cách từ đó tới đảo số 1, đối với tu sĩ cấp thấp đương nhiên là xa xôi không thể đi tới. Nhưng đối với cao nhân Nguyên Anh kỳ, e rằng chỉ cần phi độn chừng 1-2 năm là có thể tới nơi được. Triều địa khẽ cao mây nói ra lo lắng của mình. Thí chủ muốn nói rằng Thiên Huyễn lão ma sẽ vì thí chủ mà phi hành qua hàng vạn dặm tới đây hay sao? Khả năng này có thể nói là rất nhỏ đó. Định Giác đại sư có vẻ xem thường, dù sao nỗi đau mất con cũng không là gì so với những tu sĩ cao cấp này. Phái người đuổi giết đã là đại động can qua, không có khả năng tự mình phi hành trong thời gian cả năm, đặc biệt tới giết triệu địa như vậy. Nhưng triều địa lại không cho là như vậy, nếu đối phương biết hắn thân mang chí bảo thí thần kiếm, khả năng làm như vậy sẽ gia tăng lên rất nhiều. Vì phòng vạn nhất, sau khi hắn bại lộ thân phận đã lập tức có kế hoạch rời khỏi đảo số 1. Triều địa không tiếc mạo hiểm lập lên công lớn vì ngoại hải thương binh, trong đó có một phần nguyên nhân cũng là nghĩ đến chuyện này. Cho dù là khả năng rất là nhỏ, nhưng tại hạ cũng không dám mang tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược. Chỉ cần không có hóa hình yêu thú, tại hạ tự tin vẫn có đủ sức lực để tự vệ. Giọng nói của triều địa vô cùng là kiên quyết, khiến cho lão tăng không thể nói gì thêm. Định Giác đại sư thở dài một hơi gật đầu, nói. Nếu thí chủ đã có quyết định như vậy rồi, Bần Tăng cùng Tệ Minh cũng không thể làm cho thí chủ khó xử được. Chuyện mà bản minh hứa với thí chủ sẽ nhanh chóng làm xong, thí chủ hãy trở về tinh thần các nghỉ ngơi nửa ngày. Sau khi Bần Tăng an bài hết thảy xong, sẽ tự mình đưa thí chủ tới phụ cận đảo số 5. Làm phiền đại sư rồi. Triều địa chắp tay thi lễ, sau đó định hóa thành một đạo độn quang bay về phía tinh thần các. Đúng rồi, Điền Thị Tam Tuyệt từng chạy tới vùng biển phía đông, ý đồ bất lợi đối với thí chủ, nhưng rốt cuộc đã chạy về như chó nhà tăng, sau đó về thẳng nội tinh thần, chẳng hay thí chủ có biết chuyện này không? Lão Tăng chợt khẽ mỉm cười, nói. Ba người bọn họ cũng đã tiến vào trong bầy yêu thú hay sao? Tại hạ cũng không thấy bọn họ, e rằng ba người bọn họ đã gặp phải không ít yêu thú mới có kết quả như vậy, cũng làm cho tại hạ tránh thoát được một kiếp. Triều địa khẽ nhếch môi đáp, sau đó hóa thành một đạo tử quang bay đi xa. Hắn vẫn còn cẩn thận như vậy, vĩnh viễn không chịu tiết lộ thực lực chân chính của bản thân. Rốt cuộc người này thần thông quảng đại đến mức độ nào, mình cũng không dám tưởng tượng nổi. Lão Tăng nhìn theo bóng dáng của triều địa đi xa, khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, lẩm bẩm một mình nói. Những lời đối thoại vừa rồi giữa triều địa và Lão Tăng vẫn đang sử dụng mật ngữ truyền âm, mặc dù những tu sĩ khác xung quanh hết sức là tò mò, nhưng cũng chỉ có thể ước đoán chuyện giữa hai người mà thôi. Ngày hôm nay, đảo số 1 tiếp tục náo nhiệt, tin nhân tộc dễ dàng chống đỡ thú triều được truyền khắp nơi ở nội tinh thần. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ vốn không coi trọng ngoại hải thương minh lắm, lúc này cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình. Thậm chí cũng có không ít người cho là nguy hiểm ở đảo số 1 cũng rất nhỏ, hơn nữa so với thu hoạch khổng lồ rất đáng để mạo hiểm. Vì vậy mỗi ngày đều có tu sĩ tu vi khác nhau nhận lời mời của ngoại hải thương minh gia nhập vào hàng ngũ chống lại thú triều. Quy mô của ngoại hải thương minh lúc này lớn mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước khi thú triều xảy ra, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng thêm. Lực ảnh hưởng của nó không còn đơn giản chỉ là cung cấp truyền tống trận cùng cửa hàng mua bán tài liệu yêu thú, mà dần dần trở thành kẻ đại biểu cho ích lợi của tu sĩ nhân tộc ở ngoại tinh thần, trở thành kẻ bố trí chỉ huy tu sĩ nhân tộc ở ngoại tinh thần. Ngày hôm đó, ở xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một vùng biển nào đó ở vùng trung tâm ngoại tinh thần, một quái nhân vóc người hết sức là khôi ngô, râu tóc vàng rực xoăn tít, trên đầu có hai chiếc sừng dài hai tấc lơ lửng giữa không trung. Tay của y cầm một hạt châu kỳ lạ biến hóa màu sắc không ngừng, trước mặt của y có mấy con rào lòng cấp 7. Những con yêu thú này đều hết sức tự cao tự đại, nhưng lúc này vẫn không dám thở mạnh trước mặt của quái nhân này, chỉ lặng lẽ lơ lửng ở xung quanh không nhúc nhích một chút nào. Hạt châu trong tay quái nhân chẳng những có thể truyền ra một số hình ảnh, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thanh âm truyền ra. Chẳng những là thanh âm kia giống như tiếng thú, có khi giống như tiếng long ngâm, hiển nhiên không phải là ngôn ngữ nhân tộc. Quái nhân cau mày lại tỏ ra vô cùng tức giận. Tính theo thời gian, hẳn là đã phải chiếm được đảo số 1 từ sớm. Ngay cả liệt gia tính tình nóng nảy, luôn luôn thần bí cũng phái ra 10 tử sĩ tham gia cuộc chiến thú triều lần này. Không lý nào mà không thể chiếm được. Giao Long nhất tộc chúng ta vì thuyết phục liệt gia xuất thủ lần này đã hứa hẹn không ít điều kiện trọng hậu, hơn nữa cũng bảo đảm sẽ đuổi hết nhân tộc ra khỏi ngoại tinh thần. Trong hạt châu xuất hiện hình dáng của một con thanh giao cấp 7, hơn nữa còn đang mấp máy nói cái gì đó phát ra tiếng lòng ngầm. Nghe thanh âm hạt châu truyền ra, vẻ mặt của quái nhân này càng ngày càng ngưng trọng hơn. Một lát sau, hình ảnh trong hạt châu biến đổi, xuất hiện một tu sĩ thanh niên nhân tộc khoác áo tím, chân đạp trên một con giao long màu xanh nhạt múa may một thanh bảo kiếm màu tím đánh chết các loại yêu thú. Chỉ là một tu sĩ nhân tộc kết đan trung kỳ, cũng dám lấy thành viên giao long nhất tộc chúng ta làm linh thú sủng vật sao? Thật sự là muốn chết rồi ạ. Nếu để cho ta gặp phải người này, nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, sẽ dùng yêu hỏa luyện hóa hồn phách của hắn. Quái nhân tức giận ngất trời, râu tóc dựng đứng. Cái gì? Chẳng lẽ đây là diệt yêu đại trận sao? Thấy hình ảnh trong hạt châu truyền ra, từng yêu thú thần sắc mê loạn điên cuồng xông lên đảo nhỏ, lập tức quái nhân nghĩ tới diệt yêu đại trận càng giận dữ hơn cũng kinh hoàng thật sắc. Diệt yêu đại trận, đối với yêu thú cấp thấp chưa hóa hình quả thật là vô cùng kinh khủng. Không đúng. Không phải là diệt yêu đại trận, dường như là bản đơn giản uy lực nhỏ hơn rất là nhiều. Quái nhân tự nhủ, ngay sau đó trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói. Cho dù là bản đơn giản cũng sẽ bị nghiêm cấm sử dụng, người này lại phá hư quy củ này, nhất định phải bẩm báo việc này lên trên. Cho dù là ở cách xa hàng vạn dặm cũng phải giết chết được người này. Trong hạt châu, tình cảnh thanh niên áo tím dựa vào pháp trận và con rối đánh chết yêu thú cấp 6, cấp 7 vẫn còn tiếp tục. Thình lình thanh niên cùng giao long dưới chân biến mất tại chỗ, ngay sau đó thuấn di tới sau lưng của yêu thú, một kiếm chém thành hai khúc. Đây là phong độn thuật sao? Quả thật là phong độn thuật trong truyền thuyết. Quả nhân kinh hoàng vô cùng bật thốt lên, cảnh này khiến cho y giật mình chấn động còn hơn cả bản đơn giản của diệt yêu đại trận kia. Ê... Theo lời đồn, phong độn thuật giống như thuấn di này chỉ có một số ít cao cấp yêu cầm biến dị mới có thể nắm giữ mà thôi, mà giao long nhất tộc chúng ta không có cách nào xuất ra thần thông này. Bất quá cũng có tin đồn từ hàng vạn năm trước, không ra trong bản tộc chúng ta đã sớm đứt đoạn truyền thừa, đã từng xuất hiện qua một tiền bối thuộc tính phong, cả đời không có cách nào hóa thành hình người, nhưng thực lực của tiền bối rất là hùng mạnh, đã được công nhận là đệ nhất không gia, thậm chí là đệ nhất cả giao long nhất tộc vào lúc ấy, cũng có thể xuất ra phong độn thuật này. Đáng tiếc từ hàng vạn năm trước, vị tiền bối này đã im hơi lặng tiếng, tin đồn bởi vì thực lực vô cùng cường hãn, bị mấy tên tu sĩ nhân tộc đại thần thông mơ ước bị hợp lực diệt sát rồi. Quả nhân hết sức kinh ngạc lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin tưởng vào mắt mình. Hôm nay, không ngờ lại xuất hiện một giao long có thể sử dụng phong độn thuật, hơn nữa chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ đã có thể sử dụng lưu loát được thần thông này. Chẳng lẽ là giao long này cũng giống như vị tiền bối không gia kia, trở thành cao thủ vô địch của giao long nhất tộc chúng ta sao? Ê, không được. Bất kể thế nào, quyết không thể để cho nó trở thành linh thú của một tên tu sĩ nhân tộc được. Ánh mắt quái nhân nhìn về phía thanh niên áo tím trong hạt châu như muốn phun ra lửa. Triều địa cũng không ở hẳn trong tinh thần các, lần này hắn ra đi cũng không biết sẽ còn quay trở lại tinh thần hải hay không, đương nhiên phải chuẩn bị một phen kỹ càng. Mặc dù chiến sự vô cùng sôi nổi, nhưng cửa hàng trên đảo số 1 vẫn mở ra thường xuyên. Hơn nữa bởi vì gần đây có rất nhiều tu sĩ thường tới đảo, tài liệu yêu thú xuất hiện rất là nhiều, cho nên những cửa hàng này lại vô cùng náo nhiệt. Một số tài liệu phụ trợ luyện khí luyện đan, một số tài liệu đặc sản chỉ có ở tinh thần hải, rất nhiều tài liệu yêu thú có giá trị. Đây là những thứ mà triều địa cần phải chuẩn bị thật là đầy đủ. Cũng may bây giờ thanh danh của triệu địa ở đảo số 1 cũng cực lớn, căn bản không có người nào dám nhòm ngó hắn, hơn nữa hắn cũng sắp rời khỏi đảo này, vì vậy quyết định bỏ ra mấy viên thượng phẩm linh thạch, mua một số vật phẩm với số lượng kinh người. Lần đầu tiên hắn mới có cảm giác sảng khoái như vậy, tiêu một số lớn linh thạch mà không hề kiêng kỵ, khiến cho triệu địa có cảm giác quá đã. Nếu như lúc này xuất hiện cực phẩm tài liệu hữu hiệu đối với hắn, cho dù tốn hao trên 100 vạn linh thạch, hắn cũng sẽ tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi quét sạch những cao cấp vật phẩm tích trữ của những cửa hàng nguyên liệu, rốt cuộc triệu địa mới chân chính cảm nhận được ích lợi cực lớn của việc có nhiều linh thạch. Bất quá điều này hiển nhiên chủ yếu nhờ vào thực lực của hắn siêu quân, bằng không chỉ có thể lén lén lút lút mua một ít, không hề dám to gan lớn mật sử dụng tới thượng phẩm linh thạch như vậy. Xem ra bất kể dưới tình huống nào, thực lực hùng mạnh mới là bảo đảm tốt nhất. Đến đêm, quả nhiên định giác đại sư giữ đúng lời hứa tới tinh thần các tìm triều địa, giao cho hắn hàng chục hộp ngọc màu sắc khác nhau, chứa không ít các loại linh vũ của các loài yêu cầm cao cấp khác nhau, số lượng vượt xa với dự định của triều địa. Triều địa muốn trả một khoản linh thạch, nhưng lại bị lão tăng dứt khoát từ chối, xem ra lần này định giác đại sư quyết định phải tìm mọi cách, giao hảo với thanh niên áo tím thần bí khó lường này, cho dù là đối phương sắp sửa rời đi, cũng phải lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Sau đó, định giác đại sư dẫn triều địa lặng lẽ tới tầng 7 của tinh thần các. Bên trong đại sảnh tầng 7 này, quả nhiên có vài truyền tống trận hết sức là cổ xưa, chẳng qua những truyền tống trận này không có gắn linh thạch trên đó, hơn nữa bề ngoài còn bám không ít bụi bẩn, và lại nơi này không có một người nào. Quả nhiên định giác đại sư đã hiểu rất rõ ý đồ giấu mình hết mức có thể của triệu địa, biết rằng hắn không muốn bị quá nhiều người biết mình đi tới vùng biển số 5, cho nên đã cố ý cho tu sĩ thường ngày trông chừng rời đi, một mình dẫn triệu địa tới nơi này. Định giác đại sư nhìn triệu địa trầm chú, nói: Ơi... Thí chủ muốn rời đi thật sao? Nếu chịu ở thêm vài ngày nữa, với thần thông của thí chủ sẽ giúp đỡ rất nhiều cho đại kế chống cự thú triều của bản mình. Ây ây, đại sư quá khen rồi đó. Trong bối cảnh hùng vĩ như đại chiến thú triều này, tại hạ chỉ là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ, không thể tạo ra tác dụng bao nhiêu, tối đa chỉ là gáo nước lạnh giữa sa mạc mà thôi. Hơn nữa, thời gian vừa qua tại hạ đã dốc hết toàn lực, sau này Quý Minh có thể bảo vệ được đảo này hay không, vậy thì phải trông chờ vào ý trời rồi. Tại hạ ở nơi này thêm một ngày là nguy hiểm thêm một ngày, vì muốn bảo vệ tính mạng của mình cũng chỉ có thể sớm rời khỏi đảo này mà thôi. Triều Địa thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn Lão Tăng cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lão Tăng nghe thấy vậy gật đầu một cái, lại lắc đầu, sau đó dứt khoát, nói. Không sai, thí chủ đã giúp đỡ rất nhiều cho bản mình, bần tăng vẫn có ý đồ giữ lại, thật sự là có chút tham lam. Thí chủ đã quyết định như vậy rồi, việc này cũng không nên chậm trễ, bần tăng sẽ giúp thí chủ rời khỏi đảo này. Định Giác đại sư nói xong, đi tới bên cạnh một truyền tống trận, mười mấy viên trung phẩm linh thạch nối đuôi nhau bay ra, nhất nhất khảm vào trong khắp các mắt trận của truyền tống trận. Sau khi bố trí linh thạch xong, truyền tống trận hình tròn này kích phát ra bạch quang sáng rực, bụi bặm tích lũy trên truyền tống trận nhiều năm hiện tại cũng biến mất không thấy, nên pháp trận bằng ngọc thạch cũng đã sáng rực lên. Triều Địa bước vào giữa truyền tống trận, chắp tay thi lễ Định Giác đại sư. Đa tạ đại sư, sau khi tại hạ truyền tống đi rồi, xin phiền đại sư bố trí lại bụi bặm nơi này như trước để tránh cho người ta nhìn ra sợ hở. Không ngờ rằng tâm tư thí chủ cẩn thận như sợi tóc, chuyện này cũng rất dễ dàng thôi. Bất quá truyền tống trận một chiều này có độ sai lệch rất là lớn, thí chủ sẽ bị truyền tống đại khái tới vùng biển cách đảo số 5 từ mấy vạn cho tới mấy chục vạn dặm, không có cách nào xác định được vị trí chính xác. Hơn nữa áp lực không gian trong quá trình truyền tống cũng không hề nhỏ một chút nào, hy vọng hai đạo truyền tống phù này có thể trợ giúp cho thí chủ. Lão Tăng mỉm cười nói, vùng tay lên, hai đạo truyền tống phù màu trắng trên vẽ hoa văn vô cùng ảo diệu bay về phía của Triều Địa. Bất ngờ Triều Địa chỉ lăng không điểm ra một cái, hất chúng bay ngược trở về phía của Lão Tăng. Lão Tăng còn đang nghi hoặc không hiểu, Triều Địa đã khẽ nhếch môi, nói. Ây... Hảo ý của đại sư tại hạ xin đành tâm lãnh, tại hạ đã có một đạo truyền tống lệnh, không cần đến truyền tống phù này đâu. Hơn nữa, hai đạo truyền tống phù này không phải là truyền tống phù đơn giản bình thường, theo như uy lực trên đó, e rằng chính là trung cao cấp truyền tống phù trong lời đồn. Loại truyền tống phù này luyện chế ra cũng không dễ dàng, nhất định sẽ giúp ích cho đại sư rất là nhiều, xin đại sư hãy thu cất lấy. Ôi, không ngờ rằng thí chủ cũng có thành tựu thâm hậu về đạo luyện chế phù lục như vậy. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, đã nhìn ra hai đạo truyền tống phù này không giống tầm thường. Thôi được, bần tăng cũng thật sự cần dùng tới truyền tống phù này. Nếu thí chủ đã có truyền tống lệnh, bần tăng sẽ đành thu lại vậy. Lão Tăng hai mắt híp lại nhìn Triều Địa mỉm cười, nói... Triều Địa lấy ra truyền tống lệnh, kích phát ra một màn hào quang màu trắng sữa mờ mờ trên đó, bao trùm cả thân hình hắn vào trong đó. Đại sư, hậu hội hữu kỳ. Triều Địa ôm quyền bái biệt. Hậu hội hữu kỳ. Lão Tăng hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, sau đó chỉ nghe Triều Địa khẽ quát một tiếng truyền tống, đánh ra một đạo pháp quyết vào trong pháp trận. Chỉ một lát sau, pháp trận chợt lóe một đạo hào quang màu trắng chói mắt, Triều Địa đã biến mất bên trong truyền tống trận. Sau khi Triều Địa biến mất, Lão Tăng vung tay áo lên, thu cất tất cả linh thạch trong truyền tống trận trở về. Sau đó, Lão lại khẽ vung tay, một lớp bụi mờ phủ lên trên truyền tống trận này, khiến cho nó không khác gì với những truyền tống trận ở xung quanh đó. Làm xong tất cả những chuyện này, lão Tăng thở dài một tiếng, sau đó rời khỏi tinh thần các, hóa thành một đạo độn quang toàn lực bay về phía tường thành. Trời cũng đã tối, chính là lúc mà lão khẩn trương và bận rộn. Ở một vùng biển nào đó của ngoại tinh thần, không gian cách mặt biển chừng mấy trăm trượng thình lình dao động một trận, hình dáng một thanh niên áo tím thân phủ một lớp bạch quang mờ mờ chợt xuất hiện, đó chính là Triệu Địa đã truyền tống tới nơi này. Với thần thức hùng mạnh hiện tại của Triệu Địa, cộng thêm có truyền tống lệnh ở trong tay, quá trình truyền tống xa như vậy cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn đối với hắn. Trước tiên Triệu Địa mang mặt nạ thần thức, cẩn thận điều tra khả năng uy hiếp trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh. Quả nhiên như hắn dự liệu, lúc này sâu trong ngoại tinh thần yên tĩnh hơn nhiều so với khu vực đảo số 1. Trong phạm vi lớn như vậy, ngoại trừ một số con yêu thú cấp thấp đang lui tới sâu dưới lòng biển ra, còn lại tất cả đều sóng yên gió lặng. Triều Địa lấy mặt nạ xuống, nhờ vào nửa vầng trăng sáng vừa mới dâng lên phân biệt phương hướng, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay về phía bắc. Sau khi phi hành một hai canh giờ đi ngang qua mấy đảo nhỏ, rốt cuộc nhờ vào hình dáng và phân bố của vô số đảo nhỏ, hắn đã đoán được vị trí hiện tại của mình. Hiện tại hắn đang ở vùng biển cách đảo số 5 hơn 20 dặm về phía đông, mà động phủ bí mật của Tây Môn Tán Nhân nằm ở phía bắc, hơi xéo về phía tây một chút, cần phải phi hành thêm chừng nửa tháng. Phi hành một tháng trong vùng biển phạm vi đảo số 5, đối với Triệu Địa mà nói như xe nhẹ đường quen, hắn hóa thành một đạo tử quang không nhanh không chậm bắt đầu phi độn. Vì cẩn thận, lúc nào hắn cũng dùng thần thức bao trùm phạm vi mấy chục dặm xung quanh mình, nắm rõ nhất cử nhất động trong lòng bàn tay. Triều Địa bay như vậy không gián đoạn suốt mấy ngày liền, trong mấy ngày này, hẳn là đảo số 1 đã trải qua mấy trường ác chiến, rốt cuộc tình thế như thế nào, nhân tộc có phòng ngự thành công hay là không, tường thành đã được tu sửa thêm hay đã bị phá hỏng nặng nề hơn, còn có loại yêu thú lợi hại nào khác tham gia thú triều hay không, đây là những vấn đề mà Triều Địa không thể nào biết được. Phi hành liên tục mấy ngày, Triều Địa cảm thấy linh lực có vẻ giảm sút, bèn tìm một hoang đảo không người, sau khi hai nàng U Lan U Nhược bày pháp trận che giấu, bèn dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực. Hơn nửa ngày sau, Triều Địa cảm thấy linh lực tràn trề và sung túc, cho nên cũng không dừng lại lâu, tiếp tục phi độn lên được. Dọc trên đường đi, Triều Địa phát hiện ra, tình huống yêu thú nơi này không có gì khác so với trước khi thú triều bộc phát. Hành trình mười mấy ngày qua của hắn cũng chỉ có thấy một con yêu thú cấp 4 từ xa mà thôi. Ngoài ra cũng không có phát hiện một con yêu thú cấp 5 nào cả. Hoàn cảnh như vậy đối với Triệu Địa dĩ nhiên là rất an toàn, nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, trong khi phi hành vẫn dùng thần thức theo dõi đại khái tình huống ở xung quanh. Dùng thần thức dò xét đơn giản như vậy, chỉ cần không đi ra phạm vi quá là xa, cũng sẽ không tiêu hao thần thức nhiều lắm. Nếu muốn dò xét tỉ mỉ hơn, hoặc là phát hiện chỗ xa hơn, thần thức sẽ phải tiêu hao gia tăng lên gấp mấy lần. Đi ngang qua một đảo nhỏ vô cùng quen thuộc, Triều Địa khẽ mỉm cười dừng lại. Đảo này hơn trăm năm trước, hắn đã từng bày thiên hương huyễn tình trận, nhờ vào con rối cùng trung phẩm linh cụ, đã giết chết không ít yêu thú cấp 3 tới cấp 5. Khi đó tu vi của hắn còn ở trúc cơ sơ kỳ, vẫn còn chưa tiếp xúc được hỗn nguyên quyết. Hiện tại trở lại nơi này, cảnh vẫn như xưa mà người đã khác, khiến cho hắn có cảm giác bồi hồi như vừa trải qua một kiếp người. Nơi này cách động phủ Tây Môn Tán Nhân chỉ hơn nửa tháng lộ trình, Triều Địa cảm thấy linh lực có chút hao tổn, dứt khoát ở lại trên đảo nhỏ này, bày ra trận pháp che giấu, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục. Hai canh giờ sau, Triều Địa nhắm mắt tĩnh tọa, chợt hắn mở bừng hai mắt, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, vội vàng gọi hai nàng bên cạnh. Này, đi mau! Tuy rằng hai nàng cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi trận pháp chui vào trong tay áo của Triều Địa. Ủa, chủ nhân, có chuyện gì vậy? U Nhược không nhịn được liền hỏi một tiếng. Ủa, có hóa hình yêu thú đang bay về phía chúng ta đó. Triều Địa gọi Băng Phong Giao ra cũng tung mình bước lên đó. Dưới mệnh lệnh của Triều Địa, Băng Phong Giao ngâm lên một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất toàn lực bay về phía bắc. Triều Địa mang theo mặt nạ thần thức, càng có thể cảm nhận được mối uy hiếp rất lớn từ ngoài xa mấy chục dặm. Sau khi thần thức của Triều Địa gia tăng lên gấp đôi, cảm ứng được càng tỉ mỉ và chân thật hơn. Quả nhiên trên không sau lưng của hắn chừng 6-70 dặm, có một quái nhân toát ra khí tức hết sức là hùng mạnh, đang ngự một đạo thanh quang bay thẳng về phía hắn. Theo như dao động linh lực của quái nhân này hơn xa giao long cấp 7, nhất định là hóa hình yêu thú trở nên không thể nghi ngờ được. Hơn nữa, theo như khí tức yêu tộc toát ra, thậm chí là hóa hình yêu thú giao long thuộc giao long nhất tộc đáng sợ nhất. Hóa hình yêu thú giao long chính là yêu tu mạnh nhất hơn cả tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ. Triều Địa tháo mặt nạ thần thức xuống, lòng càng thêm kinh hãi, cũng chỉ có thể ra lệnh cho Băng Phong Giao dốc hết toàn lực mà bỏ chạy. Nhưng dù Băng Phong Giao dốc hết toàn lực phi hành, nhưng khoảng cách giữa Triều Địa và quái nhân kia vẫn đang dần dần rút ngắn lại. Nhân tộc lớn mật, dám lấy thành viên giao long nhất tộc chúng ta làm linh thú, mau mau buông tha giao long này tự vận tại chỗ, bằng không nhất định ta sẽ rút hồn luyện phách của ngươi không thể chuyển sinh được. Sau lưng Triều Địa truyền đến tiếng thét phẫn nộ vang vọng như hồng trung của quái nhân kia, bị thanh âm này quát lên thình lình như vậy, Triều Địa cũng không kịp đề phòng, lập tức cảm thấy linh lực trên người bị kích động, suýt nữa thì không thể khống chế được. Triều Địa vội vàng dựa vào công pháp Hỗn Nguyên Quyết hơi điều chỉnh một chút, lập tức hắn đã khôi phục lại bình thường. Không hổ là hóa hình yêu thú, chỉ là một câu quát mang theo một chút uy lực cũng có thể ảnh hưởng tới địch nhân cách xa mấy chục dặm. Băng Phong Giao quẫy nhẹ đuôi một cái, một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ trong thoáng chốc một người một dao xuất hiện ở mấy chục trượng phía trước. Sau đó Băng Phong Giao không ngừng thi triển phong độn thuật, thân hình một người một dao không ngừng nhanh chóng hiện ra, ngay sau đó lại biến mất không thấy trên không trung, mỗi lần như vậy tiến nhanh về phía bắc mấy chục trượng. Mượn phong độn thuật thần bí của Băng Phong Giao, rốt cuộc khoảng cách giữa Triều Địa và hóa hình yêu thú cũng không còn thu ngắn nữa. Kẻ truy đuổi Triều Địa chính là quái nhân dầu rồng kia. Y đang phi độn trong vùng biển này để tìm tam muội của mình đang một mình du ngoạn tinh thần hải. Trong lúc vô tình phát hiện ra thanh niên áo tím kia, mà tu sĩ nhân tộc này là kẻ mà y hận thấu xương, có giao long linh thú cùng diệt yêu đại trận bản đơn giản. Người này tự đưa lên tới cửa, tự nhiên quái nhân không cố kỵ tới quy định hóa hình yêu thú không được xuất hiện ở ngoại tinh thần, làm tổn thương tu sĩ nhân tộc cho nên đã đuổi tới thật nhanh. Mặc dù rất nhanh đối phương đã phát hiện ra tung tích của y, cũng thi triển phong độn thuật toàn lực chạy trốn, nhưng quái nhân cũng không hề tỏ ra nôn nóng, thi triển phong độn thuật này hao phí linh lực cũng không nhỏ, y cũng không tin là Băng Phong Giao mới chỉ đạt tới tu vi kết đan sơ kỳ, có thể duy trì được trong thời gian dài. Lần này kẻ đuổi người chạy như vậy kéo dài 7-8 ngày, rốt cuộc quái nhân cũng đã phải kinh hoàng. Rất hiển nhiên, Băng Phong Giao kia không có khả năng có linh lực đầy đủ sử dụng phong độn thuật cho tới bây giờ, chỉ có một khả năng, trên người tu sĩ nhân tộc này có bảo vật nào đó, có thể khôi phục thật nhiều linh lực một cách nhanh chóng. Khôi phục linh lực chỉ trong nháy mắt, hơn nữa còn thật nhiều linh lực như vậy, cũng chỉ có vạn niên linh dịch trong truyền thuyết mới có thể làm được chuyện này mà thôi. Quái nhân cảm thấy căm phẫn bất bình, không ngờ rằng một tên tu sĩ nhân tộc kết đan trung kỳ lại có chí bảo vạn niên linh dịch này. Chính y là hóa hình yêu thú đã nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy được chí bảo bậc này. Bất quá hẳn là đối phương cũng sẽ không có quá nhiều chí bảo, y chỉ cần một mực đuổi theo tiếp, chờ lúc đối phương hao hết vạn niên linh dịch, chính là lúc hắn sẽ phải mất mạng. Triều Địa cũng đang âm thầm kêu khổ ở trong lòng, quãng đường chạy trốn này Băng Phong Giao sử dụng phong độn thuật thuấn di như vậy, bất kể là linh lực cùng thể lực đều tiêu hao rất là nhiều. Thể lực hao tổn còn đỡ, sau khi uống vài hớp nước mưa thiên kiếp đã khôi phục lại bình thường, mà linh lực hao tổn lại chỉ có thể thông qua từng giọt một vạn liên linh dịch mới có thể hồi phục lại. Chạy trốn một thời gian như vậy, hắn đã sử dụng hết 3-4 giọt vạn niên linh dịch, thật may là lúc này đã tới gần động phủ của Tây Môn Tán Nhân. Này, U Nhược, theo ngươi phỏng đoán, sửa chữa thượng cổ pháp trận kia cần bao nhiêu thời gian? Triều Địa Sa Cầm trầm ngâm hỏi. Ta đã sớm nghiên cứu thấu triệt thượng cổ truyền tống trận kia, hơn nữa chỗ hư hại cũng rất là nhỏ, chỉ cần nửa canh giờ là có thể sửa chữa xong. U Nhược lập tức lên tiếng, nói. Triều Địa cũng cau mày, nói. Nửa canh giờ sao? Sợ rằng đủ cho quái nhân này dùng sức mạnh phá giải cấm chế của Tây Môn Tán Nhân, e rằng đến lúc đó chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng. Ngay sau đó hắn lại giãn mày ra hừ lạnh một tiếng, nói. Yêu này đuổi theo chúng ta mấy chục vạn dặm, chỉ sợ linh lực của y cũng đã tiêu hao hơn phần nửa. Chỉ có thể mượn dùng pháp trận mạo hiểm một chút, thay vì đánh một trận cố gắng trì hoãn thời gian. Một khắc sau, một hòn đảo nhỏ quen thuộc xuất hiện bên dưới bằng phòng rào. U Lan, U Nhược, hai người các ngươi bày ra phòng ngự pháp trận ở cửa động, làm càng nhanh lại càng tốt, ta sẽ dùng con rối tranh thủ một số thời gian cho các ngươi. Triều Địa liền ra lệnh, băng phong giao liên tục thi triển vài đạo phong độn thuật, sau đó cũng nhanh chóng đáp xuống đảo. Hai nàng U Lan U Nhược cũng lập tức bay ra khỏi người của Triều Địa, cầm trong tay các loại trận kỳ pháp bàn bố trí với tốc độ cực nhanh. Nhất là U Nhược, thủ pháp bày trận của nàng vô cùng mau lẹ, nhìn qua đã làm cho người ta hoa cả mắt, nhưng cũng không hề cầu thả một chút nào, không hề sai lệch một chút nào, cũng có vài phần giống phong thái của Vân Mộng Ly. Mặc dù U Lan không am hiểu về đạo trận pháp, nhưng nàng cũng thường sử dụng mấy bộ trận pháp quen thuộc vô cùng, tốc độ bố trí cũng không chậm một chút nào. Triều Địa cũng thi triển ra tất cả bản lãnh giữ nhà, hai tâm thuẫn có lực phòng ngự không tầm thường một trước một sau bảo vệ mình, hỗn nguyên nhất khí nồng đậm bao phủ toàn thân nhìn qua như đám mây tím. Hắn cũng đã tế xuất mộng ly kiếm ở trước người, óng ánh tử quang mờ mờ. Từ khi thú triều bộc phát tới nay, thanh mộng ly kiếm này chém giết vô số yêu thú, nhưng trên thân kiếm chưa bao giờ dính một tia máu của yêu thú nào. Sau mỗi lần chém giết yêu thú hoặc không có chút máu nào chảy ra, hoặc chốc lát sau mới có máu chảy, kiếm này trời sinh không thấy máu, có lẽ liên quan tới chất liệu của nó. Ngoài ra băng phong dao cũng đã ngậm vô hình châm vào trong miệng, mà mấy chục con rối cũng đã sắp hàng chỉnh tề trước mặt của Triều Địa. Bọn chúng đã kích phát thượng phẩm linh cụ ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra công kích hùng mạnh. Thậm chí ngay cả thí thần kiếm trong vòng tay chữ vật, Triều Địa cũng đã dùng một luồng thần niệm liên hệ, một khi cần thiết có thể lấy ra bất cứ lúc nào liều chết đánh một trận. Tất cả thủ đoạn mà Triều Địa có thể lấy ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Về phần phù lục trúc cơ kỳ cùng con rối cấp thấp trung phẩm linh cụ, đối với hóa hình yêu thú chỉ như gãi ngứa, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, lấy ra cũng chỉ là lãng phí thần thức mà thôi. Phi hành cự ly mấy chục dặm đối với hóa hình yêu thú, bất quá chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi. Sau khi Triều Địa bố trí cực nhanh những thủ đoạn này, một quái nhân thân khoác bào xanh để một bộ râu rồng xồm xoàm với vóc người khôi ngô đã xuất hiện cách Triều Địa chừng mấy chục trượng mà thôi. Một tràng tiếng hò hét loạn xạ vang lên, đội quân con rối của Triều Địa nhanh chóng triển khai công kích dày đặc nhắm vào quái nhân này. Kim đao, cột lửa, thanh quang, lam tiễn cự thạch, liên miên bất tuyệt không dứt đánh tới quái nhân kia. Khi thế đợt công kích cũng hết sức là kinh người. Triều Địa không dám cho đối phương chút thời gian chuẩn bị nào, từ lúc đối phương vừa thu lại thanh quang để lộ thân hình, hắn đã lập tức ra lệnh cho con rối liều mạng công kích. Mà chính hắn cũng điều khiển mộng ly kiếm bao phủ hỗn nguyên thần quang, chém loạn xạ về phía quái nhân kia. Quái nhân thấy đối phương không chút khách sáo tranh trước công kích, trong lòng của y càng nổi giận, thân hình thấp thoáng một cái đã rời đi một khoảng, khiến cho tất cả công kích của con rối đều chật đích hết. Công kích dày đặc của con rối tương đương với hàng chục tên tu sĩ kết đan kỳ, dốc hết toàn lực để công kích, cho dù quái nhân thân là hóa hình yêu thú cũng không muốn đón đỡ. Hơn nữa, công kích của con rối đối với hóa hình yêu thú quả thật là hết sức đờ đẫn và máy móc, bất quá y chỉ nhẹ nhàng di động thân mình là có thể dễ dàng tránh khỏi phần lớn hỏa lực. Đồng thời, quái nhân cũng há miệng phun ra một thanh mộc trượng xanh biếc dài 6 thước to 2 tấc, nghênh đón tử kiếm của triều địa đánh tới.